Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, hồn bay lên trời. Tưởng Nghệ Hàm nằm ở trên giường, nghe phía ngoài chậm chạp tiếng bước chân xa dần. Trong lòng không có từ trước đến nay trống không. Đối với Trần Tấn, nàng cảm thấy mình là tuyệt đối chưa nói tới nam nữ tình yêu. Thế nhưng là hắn tự nhủ những cái kia khinh bạc ngôn ngữ. Nếu là đổi thành người khác, chính mình nói không chừng đã sớm bạt tay Mạnh Hồ đi lên. Nhưng vì cái gì đến cái kia, liền không có chút nào cảm thấy ghê tởm đâu. Có lẽ là bình thường bên người có thể người nói chuyện thực sự quá ít a. Khó được có một cái gặp mình không nói lời xã giao, mới có cái có thể thoải mái đối tượng. Tưởng Nghệ Hàm đỉnh lấy điên cuồng tuôn ra cấp trên men say khó chịu tự hỏi. Lại chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Đây là nàng lần thứ nhất say rượu. Mới phát hiện cái gọi là mượn rượu tiêu sầu sầu càng sầu đều là nói nhảm. Nàng chỉ cảm giác đến linh hồn của mình phảng phất đều bị từ trong thân thể móc ra. Tại trong gian phòng đó bị quăng tới vung qua. Trên dưới tung bay. Trái ném phải ném, tại dạng này trạng thái, đầu óc của nàng đã trên cơ bản đánh mất năng lực suy tính. Cùm cụp, cửa phòng ngủ lần nữa bị đẩy ra, dọa đến Tưởng Nghệ Hàm lập tức một cái giật mình, song khuỷu tay chống đỡ mình, nỗ lực ngồi dậy, kinh nghi bất định nhìn xem đi mà quay lại Trần Tấn. Người tốt nha Hàn đại tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Trần Tấn cười nhẹ, chậm rãi đi hướng bên giường, nhìn xem Trần Tấn kia ngoạn vị tiếu dung, mang theo gảy nhẹ, để Tưởng Nghệ Hàm cả người đều khẩn trương lên. Theo Trần Tấn tới gần, nàng cũng chậm rãi lui về phía sau, nhưng là rất nhanh liền đứng vững đầu giường. Lui không thể lui, Trần Tấn một bên đầu gối đã quỳ gối trên mép giường. Đồng thời hắn còn bắt đầu giải từ bản thân áo sơ mi lỗ hổng tới. Một viên, tiếp lấy một viên, ngươi muốn làm gì? Tưởng Nghệ Hàm kinh hoàng hỏi. Trần Tấn vẩy một cái lông mày, cười nói, Hàn đại tiểu thư, như thế tục khí đối bạch không phải là ngươi sẽ hỏi nha. Ta muốn làm gì? Ta thế nhưng là cái ngay cả bằng lái đều không có tân thủ lái xe. Ngẫu nhiên xông cái đèn đỏ cái gì? Không quá phận a. Hắn áo sơ mi cúc áo đã hoàn toàn giải khai, sau đó hắn cởi xuống âu phục, kéo áo sơ mi, lột giữ ấm nội y, lộ ra điêu luyện upper body, thấy choáng, Trần Tấn cười nói, ta biết mình dáng người cực kỳ tốt. Tưởng Nghệ Hàm nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu chỗ khác quật cường nói, dáng người nam nhân tốt chúng ta vũ đoàn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngươi tính là gì? Nhưng bọn hắn ai lại giống ta dạng này? Bò lên trên nho giường lớn đâu? Trần Tấn khẽ nói. Nha, không đúng. Là Yo Mother giường lớn. Cái này cực đoan lu xương. Để Tưởng Nghệ Hàm kìm lòng không được nghiêng đầu dương mắt. Nhìn thoáng qua mẫu thân lúc còn trẻ ảnh chụp. Mà trong tấm ảnh mẫu thân. Cũng rất giống ngay tại ngắm nhìn nàng. Ngươi liền không chê suối quẩy sao? Ta hiện tại thế nhưng là đèn đỏ. Đèn đỏ, Tưởng Nghệ Hàm lần nữa ý đồ thuyết phục Trần Tấn. Nhưng là chính nàng cũng minh bạch. Lần này mình là thật đùa với lửa đến rồi. Soạt, một chút, Trần Tấn vén chăn lên. Bất quá Tưởng Nghệ Hàm mới vừa rồi là giữ nguyên áo nằm xuống. Giờ phút này thật không có xuân quang lớn lu. Nàng hôm nay mặc chính là một kiện váy liền áo, thân trên còn phủ lấy tuyên áo cùng áo khoác, thế nhưng là trơn bóng trên đùi, tuân theo muốn phong độ không muốn nhiệt độ tiêu chuẩn, liền ti vớ đều không có mặc một đầu. Bất quá cái này cũng bình thường, nàng xuất nhập đều là cấp cao nơi trốn, không thiếu hơi ấm, không cần thiết giống sáng sớm đi làm những cô nương kia đồng dạng. Chẳng những cần xuyên hai ba đầu quần bông, còn muốn tại xe điện trước cột lên một khối chắn gió bông vải. Cái này để Trần Tấn tỉnh không ít chuyện. Ân, bớt đi quá nhiều chuyện. Bởi vì Trần Tấn một cái chớp mắt ở giữa liền nhào đến, Tưởng Nghệ Hàm trên thân chết mệnh ép ở nàng, đưa ra một cái tay đến trực tiếp dò xét đi vào. Tưởng Nghệ Hàm mặc dù là luyện múa người, nhưng thuần túy man lực khẳng định là không sánh bằng chế tác lớn lên Trần Tấn. Kết quả là Tưởng Nghệ Hàm sao cứ như vậy bị hắn thuận lợi lột xuống dưới. Tính cả lấy kia phiến mọc ra cánh màu trắng tiểu thiên sứ, còn quật cường dính ở phía trên, toàn thân cao thấp quần áo đều còn rất tốt. Duy chỉ có cái này một đạo phòng tuyến cuối cùng bị trực tiếp bóc ra, để Tưởng Nghệ Hàm cả người đều ngớ ngẩn. Ha ha, ngươi vẫn là rất thông minh sao? Trước kia cùng với Hạ Dương Phi thời điểm, có phải như vậy hay không lừa qua một lần lại một lần? Trần Tấn đem sao bỏ vào Tưởng Nghệ Hàm trước mặt, để chính nàng nhìn xem, ngoại trừ yếu ớt mùi tanh, kia phiến đáng yêu tiểu thiên sứ phía trên không có bất kỳ cái gì vết máu, khiết bạch như lúc ban đầu. Mà Trần Tấn sở dĩ dám làm như thế, cũng là bởi vì vừa rồi hắn tại trong toilet lúc rửa mặt, phát hiện trong thùng rác trừ một chút khăn tay, cũng chưa từng dùng qua màu trắng tiểu thiên sứ. Đã nàng gần nhất ở tại nơi này, liền hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Thế là Trần Tấn cũng liền đoán được Tưởng Nghệ Hàm tự cho là đúng tiểu thông minh. Thấy mình trò xiếc bị vạch trần, Tưởng Nghệ Hàm ngược lại không dãy dụa nữa, cười lạnh nói, vậy thì thế nào, ta liền nằm tại cái này, ngươi dám đụng ta sao? Trần Tấn không nói gì, chỉ là lần nữa nắm tay dò xét đi vào, duỗi ra một cây tay chỉ mò về sâu nhất chỗ, ba mụ mụ của ngươi đều đang nhìn đâu. Trần Tấn một bên nghiêm túc cảm thụ được ngón tay bị chặt chẽ mút hút, một bên ở bên tai của nàng nhẹ nhàng nói. Tưởng Nghệ Hàm có chút kinh hoàng ngửa đầu nhìn một chút treo trên tường mẫu thân ảnh chụp, lại quay đầu nhìn một chút trên tủ đầu giường phụ thân ảnh chụp, phát ra một tiếng không biết là thỏa mãn vẫn là phiền muộn than nhẹ. Lập tức, nàng có chút bị đau khẽ nhíu mày, đang muốn phản kháng, lại tại lúc này đột nhiên một cỗ men say đánh tới, để nàng cả người đều co quắp mềm nhũn ra. Trần Tấn liền trong nháy mắt này hôn lên. Hắn xác thực không có cách nào lại nhịn được, bởi vì vừa rồi hắn cảm giác được ngón tay bị một đạo chướng ngại nhu nhu chặn. Bất quá làm hắn hoàn toàn không có nghĩ tới là Tưởng Nghệ Hàm không nhưng vẫn là hoàn bích, liền ngay cả cái này miệng lưỡi chi chiến đều không lưu loát cực kỳ. Trần Tấn cũng tương tự không phải cái gì lão điểu, nhiều nhất cũng liền một lần kinh nghiệm thực chiến, nhưng cũng dẫn dắt đến Tưởng Nghệ Hàm từ từ bắt đầu đáp lại. Rất nhanh, hai người liền thẳng thắn gặp nhau, mà giường đơn cũng đã sớm bị cút đến loạn cả một đoàn. Đến lúc cuối cùng Trần Tấn đem hung khí nhắm ngay vết thương thời điểm, lại gắt gao cầm giữ ở mình. Hắn phun thô nặng khí hơi thở tại Tưởng Nghệ Hàm tai, vừa hỏi muốn hay không. Tưởng Nghệ Hàm cắn răng không nói, cầu ta a. Tưởng Nghệ Hàm phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vô luận như thế nào đều không nghĩ ra Trần Tấn cái này tính là cái gì con đường. Không phải để cho mình cầu hắn sao? Làm sao một điểm đạo lý đều không nói? Chính mình cũng còn không cầu hắn đâu. Làm sao lại hung ác như thế đâm đả thương mình? Liền thật như thế không cần mặt mũi sao? Thế nhưng là, đang đau nhức bên trong mang tới dị dạng, thể nghiệm, tăng thêm cồn tê liệt, rất nhanh liền để Tưởng Nghệ Hàm xa vào đến mê thất ở trong. Nàng trước đó đã từng dùng chỉ có mệt chết trâu, không có cầy xấu ruộng đến đã cười nhạo Trần Tấn. Vậy mà lúc này giờ phút này, nàng lại cảm thấy mình khối này ruộng làm không tốt, thật muốn bị cầy xấu a. Con mẹ nó, ngươi chính là gia súc sao? Như thế dùng sức, Tưởng Nghệ Hàm khổ não nhẹ giọng mắng một câu. Trần Tấn lập tức liền bất động. Động tác đình chỉ mang tới kịch liệt mất. Rơi cảm giác, gãy, mai đến Tưởng Nghệ Hàm trực tiếp nổi điên. Nàng liều mạng một bàn tay rút trên người Trần Tấn. Sau đó một ngụm liền cắn lấy trên bả vai hắn. Muốn hay không? Trần Tấn lần nữa cười xấu xa lấy hỏi. Muốn tương đương, Tưởng Nghệ Hàm hơi thở mong manh đáp. Cầu ta, cầu tương đương van người tương đương, gọi ba ba. Ngoặc kép chấm chấm. Tưởng Nghệ Hàm cảm thấy Trần Tấn còn biết dùng cùng vừa rồi đồng dạng đường lối. Liền chết cắn răng không lên tiếng. Nhưng nàng nào nghĩ tới Trần Tấn tên vương bát đản này thật sự không nhúc nhích. Ba ba tương đương, ngoan. Rất nhanh, Tưởng Nghệ Hàm liền cảm giác đến linh hồn của mình lại một lần nữa bị chóc ra thân thể. Chỉ bất quá lần này cùng say rượu cảm giác hoàn toàn khác biệt. Linh hồn của nàng không có bị vung qua vung lại, mà là thẳng tắp đi lên tung bay, mãi cho đến bay ra khỏi chân trời. Ngay tại nàng cảm thấy mình đều nhanh bay ra hệ ngân hà thời điểm, linh hồn lại cuối cùng trong nháy mắt ầm vang rơi xuống đất. Giống như bom nguyên tử bạo tạc đồng dạng rung động. Trần Tấn không còn chút sức lực nào ngã lật tại một bên. Từng ngụm thở hổn hển. Tưởng Nghệ Hàm lại y như là chim non nép vào người kéo đi lên. Ba ba tương đương, nàng nhẹ giọng kêu. Trần Tấn hai chân không có từ trước đến nay dừng lại run rẩy. Tích, tích tích, đường rẽ thoát nước mương vượt qua. P, S, đoạn này 16 cộng. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?